Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 12, Khô Lâu tiểu thư hiện thân 4. Khô Lâu tiểu thư tính cả cái mông phía dưới ghế xoay dạo qua một mặt. Đối mặt Đỗ Nhược Lan, tấm kia Khô Lâu mặt nạ tràn ngập đùa cợt nhìn thấy Đỗ Nhược Lan. Thậm chí nhìn thấy Đỗ Nhược Lan trong tay súng ngắn cũng lộ ra thờ ơ. Đây là Đỗ Nhược Lan lần thứ nhất đối mặt mặt cùng cái này truyền thuyết bên trong vạn người mê. Đương lúc Internet nữ chủ bá tiếp xúc, trước đó đối tính tình của nàng bản tính hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại nữ chủ bá biểu hiện thực sự vượt quá tưởng tượng của nàng. Mà lại, nữ nhân này nhìn xem đặc biệt kỳ quái. Nhất là kia trên mặt nạ kia đôi hãm sâu hốc mắt. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy không phải mê người, không phải dụ hoặc, là một loại để người nội tâm rét run đen nhánh. Mắt của nàng ổ quá sâu sắc, nhất là tại trong căn phòng mờ tối, nhìn xem càng khiếp người. Không biết tại sao, Đỗ Nhược Lan trong lòng ngược lại sinh ra một loại bối rối. Cái này khơi dậy cơn giận của nàng. Một phát bắt được Khô Lâu tiểu thư mặt nạ, dùng sức giật xuống, đừng cả ngày giả thần giả quỷ, ta ngược lại nhìn xem ngươi đến cùng mọc ra như thế nào một bộ tôn vinh. Có phải là cái nhận không ra người người quái gì? Nàng lớn tiếng nói, mặt nạ giật xuống, nàng vẫn là không có nhìn thấy Khô Lâu tiểu thư mặt. Nàng nhìn thấy chỉ có một cái trắng bệch đầu lâu. Chính là nó vừa rồi vẫn luôn ngồi trước máy vi tính cùng mình gọi điện thoại sao? Cái này nghe vào có phải là quá quỷ dị, quá kinh khủng, dù là Đỗ Nhược Lan nhiều lần đi qua nguy hiểm, nhưng đều không có giờ phút này tao ngộ đột nhiên. Kinh khủng, nàng gần như bản năng kinh hô một tiếng, lùi lại hai bước, giơ lên nhắm chuẩn Khô Lâu. Hiện tại nàng thật sự là danh phù kỳ thực Khô Lâu tiểu thư. Đỗ Nhược Lan giơ súng nhắm chuẩn nàng chỉ là theo bản năng phản ứng. Trên thực tế đối phương căn bản liên động cũng không có động một chút. Nàng bừng tỉnh, nàng đây là đang làm gì? Đối phương bất quá là một cỗ thi thể a. Khi nàng ý thức được thời điểm, đèn trong phòng bỗng nhiên dập tắt, ảm chỉ riêng cũng đã biến mất. Đỗ Nhược Lan triệt để sa vào đến đen trong bóng tối. Trong bóng tối duỗi ra hai cánh tay, ôm chặt ở thân thể của nàng, để nàng không cách nào giơ súng đánh trả. Đỗ Nhược Lan bản đến khi đó còn có cơ hội, nếu như nàng hét to, cũng có thể kinh động gần đó hàng xóm, chấn nhiếp tập kích nàng người. Thế nhưng là nàng mãnh liệt lòng tự trọng để nàng tình nguyện lựa chọn vật lộn đến một quyết thắng. Thua. Trong bóng tối chỉ có thể nghe được trầm mặc đánh lẫn nhau âm thanh. Tiếng va chạm, bị đè nén ra sức phản kháng. Liều lĩnh, tại ngoài cửa sổ, yên tĩnh trong bóng đêm. Bão cát cát thổi qua, bay lả tả cuốn lên nát uể oải cùng rác rưởi. Cho dù là ẩn giấu đi tội ác đêm, nhìn cũng vẫn là như vậy yên tĩnh. Phổ thông, thế nào liên hệ đến nàng sao? La Viêm Lân hỏi thành phố C đội hình cảnh nhân viên cảnh sát. Còn không có vẫn luôn liên lạc không được. Đánh như thế nào đều không ai tiếp. Thực sự không được liền khóa chặt một chút điện thoại di động của nàng tín hiệu. Phải, hiện tại, La Viêm Lân liền đứng tại mấy tiếng trước Đỗ Nhược Lan vòng qua than đá trận. Chỗ đứng kia mấy tòa nhà rải rác phòng nhỏ trước. Trời đã thẳng sáng. Hiện tại là sáng sớm nhất thanh lãnh một đoạn thời khắc. Tiếp vào Đỗ Nhược Lan điện thoại sau hắn liền lập tức tổ chức người dựa theo nàng trong điện thoại. Nói tới địa phương, một đường tìm tới nơi này. Nhưng là về sau Đỗ Nhược Lan vẫn không có cùng bọn hắn liên hệ. May mắn bọn hắn còn đụng phải một cái tài xế xe taxi. Căn cứ sự miêu tả của hắn, Đỗ Nhược Lan 4 giờ trước an vị xe taxi đã tới nơi này. Nàng để lái xe ở chỗ này chờ nàng. Nói rõ nàng còn dự định trở về. Thế nhưng là cho tới bây giờ nàng đều không có một chút động tĩnh. lái xe người coi như coi trọng chữ tín, mặc dù đầy bụng phàn nàn, vẫn là tại kiên trì chờ. La Viêm Lân mang theo nhân viên cảnh sát chia ra tìm một vòng lớn. Rốt cục khóa chặt tại than đá trận đằng sau cái này mấy tòa nhà bình trên phòng. Nơi này thập thất cửu không chỉ ở lại 3-4 gia đình. Trong đó có một hộ người nam chủ nhân công bố hôm qua hơn 11 giờ tối. Hắn ngay tại nhà mình trong viện làm việc, vừa vặn nhìn thấy không nhận ra cái nào nữ nhân đi qua ngoài cửa. Nữ nhân kia nhìn xem rất lạ mặt, nghe được người kia miêu tả. Hắn nói tới nữ nhân kia xác thực rất giống Đỗ Nhược Lan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.